Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1401, Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề do dự quay người nhảy xuống cao ốc Ma Thiên, ông ta không tiếc thiêu cháy sức sống, toàn thân bùng phát ra một luồng huyết quang, hóa thành đôi cánh, trao liệm trên không trung bay về hướng thương hội nhà họ Ngô. Trần Bách Luyện gào thét trong lòng. Nhanh lên, nhanh nữa lên, chỉ cần thông báo cho mọi người, Diệp Bắc Phong đã đến. Thì mình có thể sống sót. Diệp Bắc Phong, tên tạp chủng nhà mày, dám ép tao đến hoàn cảnh này. Trần Bách Luyện thề trong lòng, sau khi giết mày, tao sẽ tìm người nhà của mày báo thù. Đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm truyền đến, vừa quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Diệp Bắc Minh ở không trung trên đỉnh đầu, nở nụ cười lạnh lùng. Trần Bách Luyện sợ đến trái tim ngừng đập. Mày, Diệp Bắc Minh mới dẫm một chân đến. Trần Bách Luyện giống như một ngôi sao băng đập xuống mặt đất, hóa thành xương máu, đôi mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại, nhìn về hướng thương hội nhà họ Ngô. Bây giờ cũng tạm được rồi, anh không hề do dự, trực tiếp đến cổng lớn thương hội nhà họ Ngô, soạt, soạt, soạt, trong tích tắc, vô số ánh mắt đang ẩn nấp nhìn qua, tràn đầy sát ý mãnh liệt. Diệp Bắc Phong, quả nhiên hắn đến rồi, có người quát khẽ một tiếng. Bây giờ ra tay không? Một ông lão võ thần sơ kỳ lắc đầu. Cứ đợi đã, kẻ này đến quá đột ngột, cứ cảm thấy hơi quỷ dị, đợi hắn tiến vào nhà họ Ngô rồi tính. Được, mọi người gật đầu, kiềm chế tâm trạng kích động, cách chương.